Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, khuất nhục. Lâm Hiên ánh mắt bình tĩnh nhìn của bọn hắn, nội tâm đã là tràn ngập tức giận. Trong chiến trường bị giết chết nói, chỉ có thể tự trách mình lực lượng không đủ, nhưng bị giam cầm ở tại đây, một chút phóng xuất tinh huyết, sau đó khôi phục lại sau khi, lại là một chút phóng xuất tinh huyết. Mãi đến tinh huyết hoàn toàn bị rút sạch mới thôi. Trong quá trình này bọn họ sống không bằng chết. Đây là một loại vũ nhục. Nhưng có không biết làm thế nào. Nơi này là nguy hiểm nhất một trong những địa phương. Không có người nào có khả năng xông vào cứu viện. Dù cho Tam Đại Liên Minh cũng liên thủ. Đồng dạng là không cách nào sát tiến đến. Bên ngoài hắc hồn giới. Cũng đã là kiên cố nhất tường thành. Quá nhiều hắc hồn yêu ở bên ngoài. Phá tan hắc hồn giới. Còn có cái này cấm thần khu. Tại nơi đây lại là nhất đạo thật dày tường thành vậy. Có khả năng ngăn cản người từ ngoài đến xâm lấn. Vì vậy liền hiện nay thế lực mà nói. Căn bản không cách nào đột phá vào đến. Nếu thật là có người có thể sát tiến đến. Đó cũng là lác đác không có mấy. Có thể sát tiến đến. Sợ thì không cách nào giết bằng được. Nhìn cái gì vậy? Cho chúng ta biến. Các ngươi những thứ này rác rưởi. Nhìn cái gì vậy? Nếu thả chúng ta đi ra ngoài, lập tức một cái tát đập chết ngươi. Thật là làm bẩn chúng ta con mắt, lấy đi chúng ta tinh huyết, nhanh lên cho chúng ta cút. Bọn họ thấy Lâm Hiên nhìn mình, chính là tức giận rít gào lên không thôi. Bọn họ hiện tại chỉ có thể mở miệng nói chuyện mà thôi. Còn lại động liên tục động thủ cánh tay các loại, cũng không cách nào làm được. Có thể làm được cũng chỉ có nói. Còn có động động đầu này mà thôi. Nửa người dưới cũng không giống là mình. Đều bị vững vàng cố định tại trên tường. Thế nào động cũng không cách nào hoạt động. Lâm Hiên không để ý đến bọn họ nhục mạ. Đó cũng không phải đang mắng hắn. Mà là đang mắng cái này hắc hồn yêu. Hắn hướng chung quanh đi đi lại lại một vòng. Tại đây phong ấn chính là ghi tạc trong đầu. Đồng thời liên tiếp phân tích như thế nào đi phá. Những thứ này phong ấn đều là do hắc hồn đế tự mình ra trì. Nghĩ phải phá hư nói. Cần phải so với thời gian hơi dài mới được. Vũ trụ thần kính ở bên cạnh nhắc nhở. Xác thực, coi như là ta tìm hiểu lâu như vậy một đoạn thời gian. Đối với thôn phệ pháp tắc có không nhỏ lĩnh ngộ. Phá cái này vẫn đủ lâu. Lâm Hiên cau mày nhìn phía trên hắc sắc cái đinh. Đó cũng không phải phổ thông cái đinh, mà là cấm thần đinh. Đại lượng thần văn gia trì, có khả năng triệt để trấn áp những cường giả này lực lượng. Những thứ này thế nhưng nửa bước thiên đế cường giả, nếu như bị tránh thoát, chúng nó tổn thất khả năng liền thảm trọng. Vì vậy hắn muốn phá cái này cấm thần đinh, cần rất thời gian dài, mới có thể phá xuống. Bố trí thủ pháp không giống nhau, cho nên phá lên thì càng khó. Tuy là rất khó, nhưng vẫn có thể phá. Chỉ là bên ngoài nhiều như vậy hắc hồn yêu. Hắn cần không trong thời gian ngắn để phá trừ mới được. Tại đây cũng không giống như là bên ngoài thâm uyên địa ngục. Những thứ kia thì ung dung phá đa. Tại đây so với bên ngoài phải khó phá hiểu rõ gấp trăm lần. Hắn đi dạo nhất vòng mấy lúc sau. Chuẩn bị phi thân ly khai. Tại nơi này chính là rất nhiều hắc hồn yêu nhìn chằm chằm. Hắn cũng không dám tùy tiện sằng bậy. Hết thảy đều phải làm tốt sách lược vẹn toàn sau khi mới có thể tấn công vào đến. Khi hắn đang chuẩn bị bay khỏi lúc, một đạo thân ảnh từ bên trên rơi xuống. Đồng thời sách sách có tiếng nói: Hoa đế, không nghĩ tới ngươi còn không có đột phá đến thần tôn. Trước đó không phải đi tham gia khảo hạch sao? Liền thiên phú này, không biết sau này có thể hay không gánh chịu chức trách lớn. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một hoàng tộc từ phía trên bay xuống. Cái này hoàng tộc hắn đương nhiên không biết, nhưng pho tượng kia bản tôn nhận thức, chính là đều là hoàng tộc An Khuê. Chúng nó quan hệ bình thường tương đối kém, cũng không phải tốt như vậy. Cái này An Khuê chứng kiến Lâm Hiên không có đột phá đến thần tôn lúc, chính là bay xuống châm chọc khiêu khích một phen. Không có đột phá thì như thế nào? Ta chỉ là nghiên cứu sơ qua xuống hắn pháp tắc chi lực. Có vấn đề gì? Lâm Hiên mục vô biểu tình mà đáp lại câu. hắn tự nhiên không thể để lộ ra cái gì chân ngựa. Loại tình huống này là tương đối vướng tay chân sự tình. Đương thời cái này hoa đế bị đánh chết, cũng không phải là ít hắc hồn yêu cũng chính mắt thấy. Bây giờ còn có thể sống ở nơi này, nếu như bị đoán được nói, vậy coi như phi thường phiền toái. Bất quá nói như vậy, đều là hoàng tộc giữa mới nhận thức. Hắc hồn yêu nhưng thật ra không cần phải lo lắng. Chúng nó ngay cả hoàng tộc tên cũng không rõ ràng lắm. Nơi nào rõ ràng ai còn sống. Yêu, cái này mượn cớ thực là không tồi. Nghiên cứu hắn pháp tắc chi lực. Ngay cả tự chúng ta thôn phệ pháp tắc cũng không có tu luyện được. Còn đi nghiên cứu hắn pháp tắc chi lực. An Khuê châm chọc khiêu khích câu. Chợt cười lạnh nói. Ta là nhìn ngươi muốn tới vụng trộm cầm tinh huyết đi. Hấp thu sau khi tiến vào. Mới có thể đột phá đi lên. Không với ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Nói Lâm Hiên chưa cùng nó nhiều lời. Phi thân liền rời đi. An Khuê nhưng thật ra không có đuổi theo. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận móc xuống các ngươi con mắt. An Khuê chứng kiến hoa đế đều không ăn bản thân một bộ. Chính là đem tức giận giận chó đánh mèo đến bị giam cầm thần tộc trên người bọn họ. Có bản lĩnh đến đào A. Các ngươi những thứ này rác rưởi. Thần tộc cường giả căm tức nhìn hắn. Căn bản không sợ cái này An Khuê. Lâm Hiên mới vừa bay ra cái này hố to. Cúi đầu nhìn tiếp lúc. Chính là An Khuê đi tới trùng điệp chính là một cái tát đi qua. Ba, một tiếng. Thần tộc cường giả bị đánh một cái tát. Nhưng này thần tộc cường giả cũng là không có chút nào năng lực phản kháng. Còn mắng ta là rác rưởi. Các ngươi hiện tại mới phải rác rưởi. An Khuê giơ chân lên. Hung hăng một bả dẫm lên tại trên người bọn họ. Cười lạnh nói. Ngoại trừ nói nhiều lời thừa ở ngoài. Các ngươi còn có thể làm những gì? Có bản lĩnh tới giết ta à? Một đám rác rưởi. Có bản lĩnh giết chúng ta à? Các ngươi những thứ này rác rưởi. Ngay cả chúng ta vị diện một con chó cũng không bằng. Một người trong đó thần tộc cường giả giận dữ hét. Giết các ngươi. An Khuê cười nhạt không thôi. Dưới chân độ mạnh yếu càng ngày càng nặng. Đây cũng không phải đau đớn vấn đề. Mà là dẫm lên tại trên người bọn họ. Chính là đang vũ nhục bọn họ. Đừng có dùng các ngươi một bộ này đến kích thích ta. Giết các ngươi. Ta còn không bị nghiêm trị. Chớ ngu. Chúng ta sẽ từ này xxx các ngươi tinh huyết. Hút tới chết mới thôi. Cùng trước đó mấy cái như nhau. Ha ha ha, những thứ này thần tộc cường giả căm tức nhìn An Khuê. Bọn họ chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi cực nhanh. Nhưng lại không có cách nào động võ. Đứng ở thiên khanh phía trên Lâm Hiên tức giận ngập trời. Nắm chặt nắm đấm nhìn phía dưới tình huống. Hắn rất muốn một cái tát chết cái này An Khuê. Nhưng bây giờ kế hoạch cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có thể chờ đợi đến lần kế. An Khuê sao? Lần gặp mặt sau tựu là ngươi từ kỷ. Lâm Hiên tức giận liếc hắn một cái. Chính là phi thân liền rời đi. Không có tiếp tục nghĩ nhiều nhìn tại đây một cái. Chờ đợi ở đây cũng không thể cứu người. Cũng không có thể hành hung An Khuê. Cho nên chỉ có thể áp cùng với chính mình tức giận rời đi. Ngươi có kế hoạch gì? Vũ trụ thần kính nhìn Lâm Hiên. Chứng kiến hắn tức giận như thế. Sợ sẽ mất lý trí. Đã có kế hoạch. Qua một thời gian ngắn liền tiến hành. Lâm Hiên trong tay nhiều một nhóm lớn đầu gỗ. Những thứ này đều là từ vũ trụ thụ chặn lại đến. Hắn chuẩn bị rất nhiều đầu gỗ điêu khắc ra vô số thiên thần đến. Cũng đủ dẫn tới hỗn loạn lung tung. Thừa dịp cái này hỗn loạn. Hắn liền tiến hành cứu viện. Convert by. King Killer. Hết chương.